Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu tiến tới phía nam của tiểu điện đã hẹn trước, lặng lẽ chờ đợi. Chợt nhiên, trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu lên, hắn trông thấy một bóng dáng nhẹ nhàng trên bầu trời cao, chính là Bí Dược Điểu Bì Y Niêu, đang bay lượn phía trên, chờ đợi mệnh lệnh từ hắn. Diệp Thù truyền một đạo thần thức, song điểu lập tức hiểu ý, không còn bay qua bay lại, chỉ lượn quanh một lúc, đợi chờ chủ nhân quay về. Quả nhiên, sau một tuần tra, một bóng người vận trường sam màu vàng nhạt vội vã chạy tới, chính là Triển Tinh. Chan Sinh, vừa thấy Diệp Thù, hắn càng chạy nhanh hơn, chỉ vài hơi thở, hắn đã đứng trước mặt Diệp Thù. Diệp sư đệ, thật là thất lễ, đợi lâu rồi phải không? Ta vừa rồi nghe giảng quá mê mải, lại hỏi thêm trưởng lão vài câu. Hắn thao thao bất tuyệt, nhưng không như những lần trước khi vô tình tiết lộ vài tin tức hữu ích cho Diệp Thù. Lần này chỉ là những lời vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, đã quyết định kết giao với hắn, Diệp Thù vẫn chăm chú lắng nghe. Dẫu sao lúc này vẫn còn đang chờ người, có người nói chuyện bên tai cũng không tồi. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đến. Diệp Thù như thường lệ, mỗi khi trông thấy Yến Trường Lan, thần sắc sẽ dịu dàng đi đôi chút. Yến Trường Lan cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh Diệp Thù, khí chất của hắn luôn trở nên hòa nhã hơn. Triển Tinh vui vẻ chào hỏi Yến Trường Lan, nhưng rồi lại có chút không tự nhiên. Hắn bỗng nghĩ, dẫu rằng đã nói nhiều như vậy, nhưng bản thân và hai vị sư đệ cũng chỉ mới quen biết không lâu, nay lại nhận lời tới Tư gia làm khách, liệu có quá đường đột hay không? Diệp Thù nhìn ra sự bối rối của Triển Tinh, nhưng không khuyên giải gì, chỉ gọi Bí Dược Điểu đáp xuống trước mặt, rồi trực tiếp nói, Triển sư huynh, đi thôi. Yến Trường Lan cũng mỉm cười với Triển Tinh. Triển Tinh rốt cuộc không phải người kiểu cách, liền lập tức nhảy lên lưng Bí Dược Điểu, miệng hắn vẫn không quên khen ngợi. Diệp sư đệ, Yến sư đệ, yêu cầm của hai người quả thật đẹp mắt. Bí Dược Điểu hạ xuống trước viện, sau khi ba người nhảy xuống, nó lại bay lên không trung, lượn quanh bên trong phủ đệ. Dẫu Triển Tinh là người tính cách đơn giản, nhưng kiến thức không tầm thường, hắn nhanh chóng nhận ra đây chính là cổ thú Man Man, gu sâu Man Man, lại còn phân tích rông dài một hồi trên lưng Bí Dược Điểu. Rốt cuộc cũng không nói sai, thấy Bí Dược Điểu bay đi, Triển Tinh không khỏi cảm thán, hai vị sư đệ thật đúng là bí dược song phi, đến yêu cầm cũng là một đôi bí dược, khiến người ta thật ngưỡng mộ. Yến Trường Lan cười nói, với tài năng của Triển sư huynh, nếu muốn kết một đạo lữ tâm đầu ý hợp, hẳn cũng không khó. Triển Tinh lại tự biết bản thân, lắc đầu thở dài, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cứ nói riêng cái miệng của ta, đã không phải nữ tu bình thường nào cũng chịu được, huống hồ tu vi ta không cao, gia tài chẳng dồi dào, có gì có thể khiến cô nương nào động lòng đây? Yến Trường Lan nhớn mày. Ô, Triển sư huynh đã có người trong lòng rồi sao? Triển Tinh vội xua tay. Không, không có, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Diệp Thù liếc nhìn hắn một cái, giọng nhàn nhạt nhưng như thể trêu chọc. Có phải thuận miệng nói hay không? Chỉ có Triển sư huynh tự biết. Triển Tinh mặt nóng lên, nhanh chóng kết thúc đề tài này. Khi vào cửa viện, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và La Ngâm, Lua Yin ra đón, hành lễ xong liền đi chuẩn bị trà và điểm tâm. Diệp Thù và Yến Trường Lan dẫn Triển Tinh vào thủy tả. Ba mặt là hồ nước, với những chiếc lá sen bát ngát, phong cảnh thanh tĩnh mà mỹ lệ. Thu Lam và La Ngâm đứng hầu phía sau, vô cùng cung kính. Triển Tinh nhấp một ngụm trà, nếm thử rồi khen ngợi. Hương vị không tệ, mặc dù Triển Tinh chưa bái sư, nhưng thân phận nội môn đệ tử cũng đủ để thuê người hầu hạ. nơi ở của hắn cũng thuộc khu vực dành cho đệ tử. Nhưng không ở trong khu này và cũng không rộng rãi như nơi của đạo lữ. Ngồi một lúc, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng Triển Tinh đi dạo quanh phủ đệ. Sau đó La Ngâm vào bếp nhờ Trung Tử, trông gì, làm vài món ngon, lại mời Triển Tinh dùng bữa. Cơm no rượu say, Triển Tinh cảm thấy thỏa mãn, không nán lại lâu mà cáo từ. Trong lúc trò chuyện, hắn không hỏi Diệp Thù hay Yến Trường Lan ngày mai sẽ chọn môn học gì, hay đi đâu, có thể thuận lợi kết giao với hai người đã là điều khiến hắn rất vui. Sự chừng mực, hắn vẫn giữ được. Trước khi đi, Triển Tinh chỉ cười nói, mấy ngày này ta sẽ cố gắng một phen, nếu may mắn vượt qua, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trong bí cảnh. Diệp Thù gật đầu, hẹn ngày tái ngộ. Yến Trường Lan thì mỉm cười, Triển sư huynh có thời gian rảnh rỗi, chỉ cần truyền một đạo tín phù, nếu ta và A Chuyết cũng có nhàn rỗi, sẽ thu xếp gặp nhau. Triển Tinh cười càng sảng khoái, vui vẻ đáp, được, vậy hẹn ngày tái ngộ. Nói rồi, Triển Tinh lấy ra một kiện pháp bảo hình chiếc đĩa, ngồi lên đó, vèo, một tiếng, bay về phía xa. Sáng hôm sau, Diệp Thù sau một đêm tọa thiền, tích tụ pháp lực, mở mắt ra, liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của đạo lữ mình ngồi cách đó không xa. Ánh mắt của Diệp Thù khẽ mềm đi, Yến Trường Lan mỉm cười với hắn. A Chuyết, hôm nay chúng ta đến đấu chiến đài, Đu Chan Tai, một chuyến. Diệp Thù gật đầu, trước tiên đến đấu chiến đài, buổi trưa ngươi và ta cùng đi tàng thư lâu. Kang Su Lu, chọn vài bộ sách có thể mượn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tự nhiên không dị nghị, đứng dậy, vươn tay về phía Diệp Thù. Ye Su, Diệp Thù ngẩng mắt, mang theo vài phần bất đắc dĩ, giơ tay nắm lấy tay hắn. Hai người bước ra khỏi cửa, vẫn dùng bí dược điều, Bi Y Niêu, làm phương tiện di chuyển. Đấu chiến đài nội môn nằm ở phương Tây Bắc, trên một mảnh đất rộng lớn, gọi là đấu chiến đài, nhưng thực ra là một quần thể nhiều tòa đại điện cực kỳ rộng rãi. Mỗi tòa tương ứng với một cảnh giới của đệ tử. Ví dụ, đệ tử Trúc Cơ, Chu Di, chỉ có một tòa điện. Đệ tử Kết Đan, Jin Gian, có 5 tòa. Đệ tử Nguyên Anh, Duyên Inh, có 2 tòa. Còn đệ tử Thần Du, Sen Yêu, chỉ có 1 tòa. Diệp Thù và Yến Trường Lan muốn biết đại khái thực lực tổng thể của các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, tự nhiên phải đi qua từng tòa đại điện, ít nhất cũng phải quan sát vài trận đấu tại mỗi nơi. Do đó, hai người đầu tiên tiến vào tòa điện nơi đệ tử Trúc Cơ luyện tập. Trước cửa đại điện vẫn có bảng hiệu, trên đó rõ ràng viết 2 chữ, Trúc Cơ, Chu Di, để đệ tử không nhầm lẫn. Vừa bước vào Trúc Cơ điện, lập tức nghe thấy một trận huyên náo. Diệp Thù ngẩng lên nhìn, thấy trong điện có 7 trận pháp mở rộng không gian, so với vẻ bề ngoài hùng vĩ, bên trong còn rộng lớn hơn nhiều. 4 phía điện có các bậc thang bằng đá, từng bậc giống như thang lầu, nhưng mỗi bậc đều rất rộng rãi. Trên các bậc thang đá ngồi đầy người, hoặc là tới xem chiến, hoặc là chuẩn bị tham chiến, tất cả đều là tu sĩ. Trung tâm của 4 phía khán đài là một khu vực đấu chiến khổng lồ. Bên trên được chia thành 100 ô, lưới, như bàn cờ, mỗi ô cách nhau khoảng 1 trượng. Mỗi ô là một đấu chiến đài, thực sự đủ để tổ chức một trận chiến giữa các đệ tử. Diệp Thù và Yến Trường Lan sóng vai bước đến bậc thang đá còn trống gần đó, bắt chước các đệ tử khác ngồi xếp bằng, ánh mắt hướng xuống các đấu chiến đài bên dưới. 100 đấu chiến đài đều đang có đệ tử giao đấu, không còn một chỗ trống. Mỗi khi có một cặp đệ tử kết thúc cuộc so tài, họ sẽ rời khỏi đấu chiến đài, thông qua khoảng trống bên dưới để rời đi. Những người khác muốn tham chiến sẽ nhanh chóng tiến vào khoảng trống, nhảy lên đài tiếp tục so tài. Ánh mắt Diệp Thù lướt qua 100 đấu chiến đài, nhưng khi nhìn hết từng trận một, ánh mắt hắn không dừng lại ở bất kỳ cặp đấu nào. Trong lòng âm thầm đưa ra đánh giá rằng thực lực của các đệ tử Lưu Vân Tông so với đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông thì có phần nhỉnh hơn, nhưng so với những đồng tộc Diệp gia, Iezia, kiếp trước của hắn thì vẫn kém hơn, mà thực lực này xa xa không thể so bì với trưởng lan của hắn. Diệp Thù không lập tức rời đi, tiếp tục quan sát một số trận chiến thay người liên tiếp trên đấu chiến đài. Sau đó cùng Yến Trưởng Lan rời khỏi Trúc Cơ Điện, tiến đến Kim Đan Điện. Kim Đan Điện bên trong vẫn rộng rãi hơn so với vẻ bề ngoài, thậm chí lớn hơn Trúc Cơ Điện vài lần. Bố trí của các đấu chiến đài và khán đài tương tự như Trúc Cơ Điện, chỉ là xem xét đến việc thực lực của các tu sĩ Kim Đan mạnh mẽ hơn. Mỗi đấu chiến đài ở đây cũng rộng hơn vài lần, đủ để các tu sĩ Kim Đan tự do giao đấu. Hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tiếp tục ngồi trên khán đài quan sát. Thần thức mở ra, đồng thời có thể theo dõi 200 trận đấu giữa các tu sĩ Kim Đan. Quả thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cuộc giao đấu của đệ tử Kim Đan tất nhiên càng mãnh liệt. Mỗi chiêu mỗi thức biến hóa cũng phức tạp hơn rất nhiều, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Đệ tử trúc cơ thường tiêu hao pháp lực rất nhanh, nếu toàn lực xuất thủ, một trận đấu cũng không kéo dài được bao lâu. Nhưng tu sĩ Kim Đan lại quỷ quyệt hơn, cách vận dụng pháp lực rất tinh diệu. Mỗi lần xuất thủ đều tính toán kỹ lưỡng, pháp lực tiêu hao tuy không phải hoàn hảo tuyệt đối nhưng cũng không lãng phí quá nhiều. Vì thế, thời gian giao chiến kéo dài hơn hẳn, Diệp Thù cũng có đánh giá riêng về năng lực của các đệ tử. Đánh giá này càng rõ ràng hơn khi hắn và Yến Trưởng Lan quan sát xong toàn bộ các trận chiến ở năm tòa Kim Đan Điện. Thực lực của đệ tử Kim Đan tại đây tuy không thể so sánh với những tộc nhân Diệp gia năm xưa của hắn, nhưng trong số đó có hơn phân nửa mạnh hơn các đệ tử Thiên Kiếm Tông. Tuy nhiên, một phần khác lại có những đệ tử còn kém hơn cả kiếm tu Thiên Kiếm Tông. Điều này khiến người ta không khỏi bất ngờ, dẫu biết rằng ngay cả trong môi trường tu luyện ưu việt nhất, cũng không phải ai cũng sẽ tận tâm tu hành. Ngay cả đệ tử nội môn vốn được coi là tinh anh của một tông môn cũng không thể tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Nhưng thực lực không bằng các tu sĩ hạ giới thì thực sự có phần quá buông thả. Diệp Thù trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ kỹ lại cũng đúng. Quy của Lưu Vân Tông không quá nghiêm khắc. Bất kể là ngoại môn hay nội môn, việc chọn khóa học đều hoàn toàn tự nguyện. Kiếm điểm Lưu Vân cũng tùy tâm. Như vậy, những người có đạo tâm kiên định và tư chất xuất chúng thì có thể dựa vào bản tâm mà tu hành, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng những người lười nhác không chịu tiến thủ, cuối cùng chỉ sợ sẽ dừng bước giữa chừng, hoặc vì tuổi thọ mà mất mạng. Sau khi xem xong năm tòa Kim Đan Điện, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan tiến đến Nguyên Anh Điện. Nguyên Anh Điện không có đến 100 trận đồng thời diễn ra như Trúc Cơ Điện. Không gian bên trong lớn hơn Kim Đan Điện rất nhiều, nhưng chỉ có 10 ô lưới, tức là chỉ diễn ra 10 trận cùng lúc. Không cần nhiều lời, thực lực của đệ tử Nguyên Anh tất nhiên không thể so với Diệp gia. Nhưng vì đạt đến cảnh giới này phải trải qua nhiều lần khảo nghiệm của lôi kiếp, thời gian tu hành cũng rất lâu dài, nên thực lực của họ không hề yếu. So với các trưởng lão tông môn đứng đầu tại phủ thành hạ giới như Thiên Kiếm Tông, họ vẫn có phần nhỉnh hơn. Diệp Thù, Iesu đưa ra phán đoán, nhưng so với Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân thì vẫn còn kém xa. Chỉ không rõ thực lực của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, đặc biệt là Lưu Vân Thập Tử, Lưu Yun Si Di, khi so sánh với hai vị sư trưởng của họ thì thế nào. Ngày trước, Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông từng có nhiều tu sĩ đại thừa, Gia Trang, Trong môn phái, những người được chọn làm Huyền Vân thập tử, Xuan Yun Si Ji, phải đạt cảnh giới thần du, Sen Yu. Sau khi các tu sĩ thần du nâng cao thực lực lên cảnh giới tụ hợp du he, họ có thể xin thăng chức trưởng lão. Hiện tại, Lưu Vân Tông có tu vi cao nhất trong môn phái chỉ đạt cảnh giới thông huyền tông xoan, vì vậy yêu cầu để trở thành Lưu Vân thập tử cũng hạ thấp hơn. Chỉ cần đạt cảnh giới nguyên anh, do hình in, khi nâng lên một cảnh giới, các đệ tử sẽ tự động rời khỏi danh sách thập tử và có thể xin thăng chức trưởng lão. Dĩ nhiên, nhiều đệ tử xuất sắc xin thăng chức trưởng lão không phải vì danh hiệu, mà bởi nếu thành công, bổng lộc hàng tháng và hàng năm của họ sẽ tăng lên đáng kể. Điều này chứng tỏ, nếu Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong đến linh vực Linh Yêu, với thực lực của họ, dù ở những thế lực hạng hai như Lưu Vân Tông, họ vẫn được xem là ưu tú. Có lẽ họ còn là ứng viên sáng giá cho vị trí Lưu Vân thập tử. Sau khi đã thăm hết các điện trong tông môn, Diệp Thù cũng đã có nhận định của riêng mình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng vậy, tuy không nói gì, nhưng với kinh nghiệm và tầm nhìn của một tu sĩ từng trải, hắn đã đối chiếu bản thân với Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông và đưa ra kết luận tương tự như Diệp Thù. Hai người họ ở trong hàng ngũ đệ tử nội môn kết đan chia gian của Lưu Vân Tông chắc chắn không hề yếu. Nếu vậy, những lựa chọn mà phần lớn đệ tử nội môn có thể làm, họ cũng có thể thực hiện, thậm chí có khả năng tiến xa hơn. Không hay không biết, trời đã sang buổi trưa. Theo kế hoạch đã định, Diệp Thù và Yến Trường Lan gọi đến Bí Dực Điều, Bì Y Niêu, cùng bay về Tàng Thư Lâu, Cang Su Lu. Tàng Thư Lâu nằm ở trung tâm Tần Học Đường, Chin Xuê Tang, kiến trúc cao lớn, sừng sững, có đến 9 tầng. Tuy gọi là lâu, nhưng hình dạng của nó gần giống như một tòa tháp. Diệp Thù và Yến Trường Lan vừa đến tầng đầu tiên đã cảm nhận được một tầng cấm chế vô hình. Theo giới thiệu trong ngọc giản của Thái Thắng, Tai Sân, cả hai đều biết lý do vì sao. Bên trong Tàng Thư Lâu, mỗi tầng đều có rất nhiều linh khôi, linh cui, canh giữ. Chúng không có nhiệm vụ dẫn đường hay giới thiệu sách vở, mà chỉ giám sát các đệ tử xem có làm hỏng sách hoặc tranh cãi, ẩu đả trong lâu không. Nếu phát hiện, tùy ức độ, chúng sẽ đưa ra hình phạt tương ứng. Trường hợp nghiêm trọng sẽ bị giải đến Tư Hình Đường, Si Sinh Tang, để trừng trị nghiêm khắc. Việc ra vào Tàng Thư Lâu, chỉ cần là đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông, sau khi xác minh thân phận, đều có thể tự do ra vào. Trước khi xác minh, sẽ bị trận tường, chân treng, do nhiều trận pháp mạnh mẽ tạo thành ngăn cản. Diệp Thù và Yến Trường Lan, dựa theo ngọc giản, lấy ra lệnh bài đệ tử, truyền pháp lực vào đó. Một tiếng ong ong nhẹ vang lên, cấm chế vô hình trước mặt lập tức từ cứng rắn hóa thành mềm mại. Tuy vẫn tồn tại nhưng rõ ràng hai người đều nhận thức được rằng họ có thể bước qua. Vậy là cả hai ung dung bước qua. Quả nhiên, rất dễ dàng tiến vào tầng đầu tiên. Mỗi tầng của Tàng Thư Lâu tương ứng với một đại cảnh giới. Đệ tử thuộc cảnh giới nào chỉ được phép vào tầng tương ứng, để tránh các đệ tử cảnh giới thấp bị ảnh hưởng bởi tầng cao hơn. Trừ phi có nhu cầu cấp bách và được phê duyệt, không ai được phép lên tầng trên. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều thuộc cảnh giới kết đan, đúng như tấm thẻ gỗ trắng mà họ nhận được ghi rõ, có thể tự do qua lại ba tầng đầu tiên. Tầng 1 có không gian vô cùng rộng lớn, nhìn khắp nơi chỉ thấy những giá sách kéo dài bất tận. Mỗi giá sách có 10 tầng, trên mỗi tầng là những ô vuông kín. Bên trong treo lơ lửng sách, ngọc giản, hoặc ngọc bản. Trước mỗi ô vuông là một tấm thủy tinh khắc nhiều trận văn, trên đó còn ghi các con số và chữ nhỏ. Diệp Thù và Yến Trường Lan sánh vai bước đến hàng giá sách đầu tiên. mặt bên của giá sách gần nhất có khắc một chữ lớn màu đỏ tươi. Đan, gian, Diệp Thù tiến lên một bước, nhìn vào ô vuông đầu tiên. Bên trong có một cuốn sách kích cỡ bằng bàn tay, bìa sách để lộ ra ngoài. Trên đó viết ba chữ, Bách chủng linh dược tường dài, bài trông linh yao siang chia. Hiển nhiên, đây là một cuốn sách giới thiệu linh dược, và những loại linh dược này đều có thể dùng để luyện đan. Quả đúng như vậy, trên tấm thủy tinh trước ô vuông, ngoài trận văn còn có chữ viết. Ở trên cùng ghi rằng cuốn sách này có thể mượn trong 3 ngày. Phí mượn là 20 lưu vân điểm, lưu yun tiên. Phần chữ còn lại giới thiệu nội dung đại khái của sách, bao gồm 100 loại linh dược cơ bản thường dùng trong luyện đan. Mỗi loại đều có hướng dẫn chi tiết, cách nhận biết, thu hái, bảo quản, công dụng, phương pháp gieo trồng đơn giản. Ngoài ra, còn có lời cảnh báo, nếu không trả sách trong vòng 3 ngày, sẽ có linh khôi đến thu hồi và xử phạt gấp đôi phí mượn. Cửa kính lưu ly, men, trên lối vào được khắc họa trận văn vô cùng đơn giản. Nhìn qua cũng không khác biệt so với những trận pháp mà Diệp Thù, Iesu, từng thấy trước đây. Tại điểm giao nhau của trận văn, có một rãnh lõm nhỏ, đủ để cắm lệnh bài của đệ tử vào. Khi đệ tử chọn được một quyển sách hay thư tịch nào, chỉ cần cắm lệnh bài vào, hệ thống sẽ tự động khấu trừ chi phí tương ứng. Tuy nhiên, khác biệt so với những nơi khác, bên cạnh rãnh cắm lệnh bài còn có một khe nhỏ hẹp hơn nhiều. Nhìn qua thì vừa đúng kích thước để cắm một chiếc thẻ gỗ. Không thể phủ nhận rằng, cách thiết kế bên trong tàng thư lâu này vô cùng tinh xảo. Các đệ tử có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi đến đây. Họ chỉ cần tự mình chọn lựa trên giá sách những thứ cần thiết, sau đó tự động thuê mượn, không phải trải qua quá trình rườm rà. Với số lượng đệ tử đông đảo, nếu không tinh giản quy trình, cả tông môn e rằng khó vận hành suôn sẻ. Diệp Thù, Iesu, chỉ liếc qua khe rãnh ấy một cái, không dừng lại quá lâu, mà chủ yếu tập trung quan sát những trận văn trên cửa. Thực lực của hắn đủ mạnh để nhìn thấu công dụng của những trận văn này trong chớp mắt, cũng như cách để phá giải chúng. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra nhiều điểm tinh diệu hơn trong thiết kế này. Nếu có kẻ nào tự xưng tinh thông trận pháp, muốn phá trận để mở cánh cửa, thì ngay khi trận pháp bị phá, nó sẽ lập tức kích hoạt chuỗi phản ứng liên hoàn, cảnh báo đến tất cả các linh khôi, linh cui tiềm ẩn trong tàng thư lâu. Đồng thời, các cường giả trong tông môn cũng sẽ lập tức nhận được tín hiệu và nhanh chóng đến tiêu diệt kẻ địch. Nếu không muốn tông môn phát giác, kẻ phá trận buộc phải đồng thời giải tất cả trận pháp trên từng ô vuông của 9 tầng tàng thư lâu. Nếu không, một khi động đến một nơi, toàn bộ hệ thống trận pháp sẽ được kích hoạt, khiến kẻ đó không còn đường thoát. Ngay cả khi Diệp Thù, Iesu, tự nhận có thể dùng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, hoặc bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, để phá những trận pháp này, hắn cũng hiểu rằng, với thực lực cao cường gấp trăm lần, cũng khó có thể đảm bảo phá hết từng trận pháp lớn nhỏ dày đặc bên trong này trong một lần mà không bỏ sót. Bách kiếp cửu sát châm tuy có thể xuyên qua nhiều nơi cùng lúc, nhưng sự xuyên phá ấy vẫn theo trình tự nhất định, không thể che giấu những trận pháp liên hoàn tinh vi. Một khi có động tĩnh, trận pháp chắc chắn sẽ phản ứng lại. Diệp Thù không khỏi thầm tán thưởng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Bản thân Diệp gia, Iezia của hắn cũng có một nơi cất giữ thư tịch, cho phép các tộc nhân tự chọn lựa và sử dụng điểm cống hiến trong gia tộc để đổi lấy. Nơi đó cũng được bố trí nhiều trận pháp tinh diệu. Những trận pháp này truyền thừa từ thời thượng cổ, hắn đã nhiều lần quan sát và lĩnh ngộ từ chúng. So với nơi này, quả thật có vài phần tương đồng. Sau khi quan sát đại khái, Diệp Thù nhẹ nhàng kéo tay Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng y dạo bước giữa những giá sách trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ sách, thư tịch trên tầng này đều liên quan đến việc tu luyện, thích hợp cho các tu sĩ luyện khí kỳ, liên chi chi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều sách vở mà bất kỳ tu sĩ ở cảnh giới nào cũng có thể tìm hiểu. Như những bí tịch thượng cổ, các câu chuyện kỳ thú, bút ký tiền nhân, thậm chí còn có không ít sách chỉ là những mảnh vỡ hoặc phần tàn lụi. Chúng thoạt nhìn có vẻ là kiến thức phổ biến của người xưa, nhưng cũng có thể chứa đựng những điều vô cùng hữu ích đối với người thời nay. Số lượng sách, thư tịch, ngọc giản, gia thú ghi chép kiến thức trong tàng thư lâu nhiều đến mức đáng sợ. Thậm chí không ít quyển mà Diệp Thù cũng chưa từng gặp qua. Đủ để thấy sự phong phú của nơi này, Diệp Thù bỏ qua những thứ liên quan đến việc tu luyện, bước tới khu vực các giá sách chứa thông tin về di tích thượng cổ, các chuyến du hành, cùng những bút ký kỳ thú. Hắn vừa quan sát phần giới thiệu trên cửa kính lưu ly, vừa xem sách, có lúc dùng mắt thường, có lúc lại vận dụng thần thức để kiểm tra. Những loại sách này thường có giá thuê không đắt đỏ, ngay cả những quyển cổ xưa nhất cũng chỉ tốn 1-2 điểm lưu vân, lưu yun tiên, để thuê trong một ngày. Tông môn hẳn cũng mong muốn các đệ tử tìm đọc nhiều tài liệu này, từ đó chắt lọc những thông tin hữu ích, bởi các đệ tử muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, chắc chắn sẽ phải rời khỏi tông môn để phiêu bạt bốn phương. Trên hành trình đó, những tri thức thu thập từ các cổ tịch này có thể trở thành trợ lực vô tận. Diệp Thù tự nhiên rất hiểu điều này. Đối với hắn, ngoài các trận pháp mà hắn chưa từng thấy qua, thì những tư liệu rời rạc trong các cổ tịch này chính là thứ hấp dẫn nhất của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, Diệp Gia, Iezia. Của hắn tuy lớn, nhưng cũng không thể bao quát toàn bộ tri thức thiên hạ. Vì vậy, bất cứ nơi đâu có thứ mới mẻ, hắn đều muốn học hỏi và ghi nhớ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hiểu rõ tính cách của Diệp Thù, nhìn thấy ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn lúc này lại sáng lên những tia tinh quang. Y không khỏi mỉm cười, trong lòng y cũng bắt đầu tính toán. Dường như nơi đây có rất nhiều sách mà A Chuyết yêu thích. Nhưng dù mỗi quyển sách có giá rẻ, tổng số lại không phải con số nhỏ. Y không thể bỏ bê việc tu luyện, mà số điểm lưu vân trong tay cũng không dư giả. Vậy nên, y cần nghĩ cách kiếm thêm điểm lưu vân, để A Chuyết có thể tùy ý chọn sách đọc. Vừa suy nghĩ, Yến Trường Lan vừa chậm rãi bước theo Diệp Thù, không quấy rầy hứng thú của hắn, y lặng lẽ theo sát hắn, cùng hắn chậm chậm dạo quanh tầng 1 của tàng thư lâu. Diệp Thù hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tri thức, hắn mơ hồ cảm nhận được đạo lữ của mình luôn ở bên cạnh, nên không hề phân tâm, hắn chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên những quyển sách muốn thuê cùng vị trí của chúng. Sau đó, hắn sẽ cân nhắc thời gian thuê để chọn lựa và mang về một lượt. Dần dần, mấy canh giờ trôi qua, bên ngoài tàng thư lâu, trời đã dần tối, nhưng với tu sĩ mà nói, việc tu luyện vốn chẳng phân biệt ngày đêm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, không nhận ra thời gian trôi qua cũng là chuyện thường tình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng cân nhắc nhiều phương pháp kiếm tiền, sau khi âm thầm suy nghĩ, liền định thử nghiệm, rồi cùng Diệp Thù, Iesu, tìm kiếm các loại sách vở. Yến Trường Lan không rõ Diệp Thù nắm được bao nhiêu tin tức, tri thức, cũng chẳng thể thay y chọn lựa. Để tránh trùng lặp, chàng chỉ tìm những cổ tịch liên quan đến kiếm đạo mà qua tên gọi đã có thể đoán được nội dung, sau đó ghi nhớ lại. Ví như một số sách giới thiệu sơ lược về kiếm đạo di tích, địa điểm có khả năng xuất hiện, hoặc nơi truyền thừa một số kiếm pháp cổ, lại thêm những nơi còn lưu lại chân ý kiếm đạo từ thượng cổ, có thể để kiếm tu tìm đến tham ngộ. Yến Trường Lan càng đọc, cảm giác hiểu biết của mình đối với linh vực, linh yêu càng sâu sắc hơn. Diệp Thù thực ra tra cứu rất nhanh, bất chi bất giác đã dẫn theo Yến Trưởng Lan đi hết một vòng tầng thứ nhất. Mọi sách vở điển tịch tại đây y đều nắm rõ trong lòng. Tới lúc này, Diệp Thù mới hồi thần, thần sắc trở lại bình thản như thường ngày. Yến Trưởng Lan nhìn Diệp Thù, lo lắng hỏi, A Chuyết, A Chua, người thần thức tiêu hao không ít, có mệt mỏi không? Diệp Thù biết rằng đạo lữ của mình đã cùng mình bầu bạn lâu như vậy. Bất giác thần sắc y dịu đi đôi chút. Không sao, Yến Trưởng Lan vẫn có chút không yên lòng. Không suy nghĩ nhiều liền từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một bầu hồ lô lớn cỡ bàn tay. Mở nắp, đưa tới trước mặt Diệp Thù. Trong hồ lô này đựng mật ong của Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, hòa với hỗn độn thủy, hôn đan xuây. Hiện tại, mật phong hoàng do Niết Kim Phong chế ra đã có thể trợ giúp tu sĩ thần du cảnh, Sen Yêu Trinh. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, Doan Inh Chi, lại càng có lợi ích to lớn. Cả hai người chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, chia gian chi. Dược lực bên trong vốn đã thập phần hùng hậu. Vì thế, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thường xuyên sử dụng mật ong của Niết Kim Phong. Nhưng chỉ riêng mật ong lại có chút không đủ, nên cả hai sẽ trộn thêm vài giọt hỗn độn thủy, phối hợp sử dụng. Sau khi uống, không chỉ hồi phục nhanh chóng, mà pháp lực, thần thức đều được bù đắp đầy đủ. Ngay cả thân thể bị tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này, Diệp Thù chẳng qua chỉ vì đọc sách quá lâu, ghi nhớ nhiều, dẫn đến thần thức tiêu hao lớn, nhưng chỉ một lát là có thể hồi phục. Tuy nhiên, trong mắt Yến Trưởng Lan, việc này lại xem như rất nhọc nhằn. Cần dùng hỗn độn niết kim mật để bù đắp một chút. Diệp Thù hiểu rõ tâm ý của Yến Trưởng Lan, bèn nhận lấy hồ lô, nhấp một ngụm. Lập tức, một luồng sức mạnh vô cùng nhu hòa từ cổ họng lan tỏa khắp cơ thể, dưỡng nhuận toàn bộ, khiến kim đan, dinh gian, trong người phát ra tiếng vang mà người ngoài không thể cảm nhận. Thúc đẩy pháp lực trong cơ thể vận chuyển, đồng thời, thần thức tiêu hao cũng nhanh chóng được bù đắp, khiến y tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Diệp Thù nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa hồ lô trả lại cho Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cất đi, lại quan sát đạo lữ của mình, thấy y quả nhiên không sao nữa, lúc này mới yên tâm. Diệp Thù nói, Trưởng Lan, chúng ta lên tầng 2 thôi. Yến Trưởng Lan đương nhiên nghe theo lời y, khẽ gật đầu. Được, tại tầng thứ nhất rộng lớn, ngoài Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, còn có không ít đệ tử khác. Phần lớn là đệ tử luyện khí kỳ, Liên Chi Chi, nhưng nhiều hơn là đệ tử trúc cơ kỳ, Chu Di Chi, trở lên, họ hoặc đến một mình, hoặc kết bạn, khi giao tiếp đều hạ giọng rất nhỏ, hầu như không ảnh hưởng tới người khác. Phần lớn những điển tịch mà họ tra cứu và lựa chọn đều liên quan đến du lịch tu đạo. Cũng vì lẽ này, mặc dù Diệp Thù đã xem qua hầu hết các giới thiệu trên cửa kính của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, thực tế một số ô chứa sách đã bị người khác mượn mất. Cách thức quản lý của Lưu Vân Tông rất chu đáo, những ô trống vẫn treo một dòng chữ lơ lửng, ghi rõ thời gian sách sẽ được trả lại. Nếu muốn mượn, chỉ cần đưa lệnh bài đệ tử vào rãnh, hệ thống sẽ tự động trừ linh tệ để đặt trước. Đến thời gian quy định, chỉ cần dùng lệnh bài xác minh, có thể tự đến nhận. Có điều, một số sách rất được yêu thích có thể được nhiều người đặt trước. Diệp Thù từng thấy trong một ô trống, ngoài ngày trả dự kiến còn ghi thêm, hiện có 3 người đã đặt trước, mỗi người được mượn 2 ngày. Nếu có người thứ 4 đặt trước, có thể nhận sách sau 6 ngày. Diệp Thù không đặt trước bất kỳ quyển sách nào, không phải vì lý do khác, mà bởi những quyển sách y muốn mượn quá nhiều, cần phải lần lượt mượn. Vì vậy, những quyển bị mượn trước có thể để sau. trước mắt y sẽ mượn những quyển còn trong ô tầng 2 thích hợp cho tu sĩ trúc cơ. Cách bài trí toàn tầng không khác gì tầng 1. Các giá sách bày biện giống nhau, nhưng số lượng giá ít hơn nhiều. Do những điển tịch không liên quan đến tu luyện đa phần nằm ở tầng 1. Chỉ một số ít phù hợp với tu sĩ trúc cơ được đặt ở đây. Nhằm để các đệ tử trúc cơ sau khi đọc, có thể có vài mục tiêu rõ ràng khi lịch luyện. Diệp Thù là tu sĩ kết đan, những điển tịch tại tầng 2 vốn không còn hữu dụng với y, vì vậy Diệp Thù dành rất ít thời gian ở tầng này, chỉ dùng thần thức quét qua sơ lược, sau đó đi dạo qua các giá sách, rồi không dừng lại thêm. Tự nhiên, tầng này cũng không phải tất cả các sách vở đều vô dụng với Diệp Thù. Yesu vẫn có vài mảnh trận pháp thượng cổ dành cho tu sĩ trúc cơ Chu Di để tham ngộ, hoặc một số trận pháp tuy ít dùng nhưng lại có kết cấu thú vị. Vì chúng tương đối nông cạn, không phải thứ mà Diệp Thù cần ngay lập tức, nhưng ít nhiều cũng có ích. Khi có dư giả điểm Lưu Vân, Lưu Yun Tiên, hắn có thể thuê để nghiên cứu thêm. Hai người cuối cùng cũng đến tầng thứ 3. Bày trí ở đây không có gì khác biệt, nhưng số lượng kệ sách không hề thua kém tầng 2. Điều này cho thấy Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông đã thu thập một số lượng lớn các công pháp và sách vở liên quan đến cảnh giới kết đan. Chia gian, đây cũng là tầng cuối cùng mà Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có thể tới. Với Diệp Thù, có lẽ không nhất thiết phải tìm kiếm thứ gì ở đây, vì hắn có nhiều lựa chọn hơn ở tầng 1. Nhưng với Yến Trường Lan, y cần phải chọn vài bộ kiếm pháp phù hợp ở tầng này. Vì vậy, nếu ở tầng 1 Yến Trường Lan đồng hành cùng Diệp Thù, thì tại tầng này, Diệp Thù lại theo y đi khắp nơi. Hai người không vội đi các khu vực khác mà đến ngay kệ sách có chữ kiếm trên đầu. Những kệ này được sắp xếp chung một khu vực, tổng cộng hơn 20 kệ, chứa rất nhiều kiếm pháp. Các công pháp dành riêng cho kiếm tu cũng không thiếu. Ngoài ra còn có sách về kiếm đạo, chân ý, bí kỹ và phương pháp rèn luyện kiếm thuật. Thậm chí còn có cả pháp môn luyện thể phù hợp với các loại kiếm pháp khác nhau. Cách sắp xếp sách vở của Lưu Vân Tông rất hợp lý. Trước đó, Diệp Thù nhận thấy ở tầng 2, dù kệ kiếm cũng có nhiều kiếm pháp, nhưng những cuốn về kiếm đạo và chân ý chỉ có miêu tả sơ lược. Điều này là vì kiếm tu thường chỉ bắt đầu tiếp xúc với chân ý sau khi đạt đến trúc cơ. Và để chân ý có thể trực tiếp dẫn dắt nội tâm họ mà không bị ảnh hưởng bởi người khác, các sách vở chỉ đưa ra gợi ý, còn lại phải dựa vào bản thân họ tự ngộ. Khi đến tầng này, những người đã vào nội môn và vẫn kiên trì với kiếm đạo, dù chưa thực sự lĩnh ngộ được chân ý, phần lớn cũng đã tìm ra hướng đi. Tại đây, những nội dung sâu sắc hơn mới được đưa vào để tham khảo. Yến Trường Lan chậm rãi quan sát từng kệ sách, mỗi tầng của kệ đều có dòng chữ nhỏ ghi chú phân loại. Y nhìn vào kệ sách đầu tiên, tầng 1 đến tầng 8 đều ghi liên quan thuộc tính thổ. Nhìn các cuốn sách trong từng ngăn như Chấn Địa Kiếm, Chân Lời Chiên, Hậu Thổ Kiếm, Hậu Tu Chiên, Hậu Thổ Lục Truyền Công, Hậu Tu Lưu Chu An Gong, Thổ Kiếm Độn Pháp, Tu Chiên Đan Pha, chỉ cần nhìn tên đã thấy rõ chúng là các công pháp có lợi cho người mang linh căn thổ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa các linh căn khác hay đa linh căn không thể tu luyện, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Yến Trường Lan có biến dị linh căn, là song linh căn phong lôi phối hợp bổ trợ lẫn nhau. Trong tất cả các linh căn, đây là loại hiếm hơn cả đơn linh căn. Tuy nhiên, so với các tài nguyên nghèo nàn của hạ giới và số lượng tu sĩ ít ỏi, thì ở linh vực, linh yêu, rộng lớn và giàu có, số lượng tu sĩ mang linh căn phong lôi cũng không ít. Do đó, các tài nguyên dành cho tu sĩ phong lôi linh căn ở một tông môn như Lưu Vân Tông không khó tìm. công pháp và kiếm pháp cho từng cảnh giới có thể lấp đầy nhiều kệ sách. Ngay cả ở cảnh giới kết đan cũng có vài tầng sách. Rất nhanh, Yến Trường Lan vượt qua các kệ khác và tìm được khu vực dành cho thuộc tính phong lôi. Rất thú vị, có tổng cộng 6 tầng kệ sách, trong đó 2 tầng dành cho thuộc tính phong, 3 tầng cho thuộc tính lôi, và 1 tầng dành riêng cho song thuộc tính phong lôi. Diệp Thù đứng bên cạnh y, nói, Trường Lan, huynh cứ từ từ chọn, nếu thấy bộ nào ưng ý thì cứ đổi lấy. Dù sau khi đổi về phát hiện không phù hợp cũng không sao. Có thể đổi lại, quan trọng là phải chọn được bộ kiếm pháp thích hợp nhất. Nếu điểm lưu vân không đủ, ta sẽ luyện chế thêm pháp bảo để đổi lấy tích lũy. Cuối cùng cũng sẽ tìm được bộ tốt nhất. Huynh đã kết thành tử đan, không thể lơ là, mỗi cảnh giới đều phải mài giũa bản thân đến hoàn hảo. Như vậy con đường sau này mới rộng mở hơn. Yến Trường Lan mỉm cười với Diệp Thù, nói, A Chuyết, đừng lo, y biết, chỉ có ngày càng mạnh mẽ, y mới đủ tư cách cùng người yêu đồng hành. Và chỉ như vậy, y mới có thể tận lực bảo vệ được A Chuyết của mình. Đối với Yến Trường Lan, công pháp không cần đổi, vì đó là bộ phong lôi tiếu thiên quyết. Phân lây siêu tiên du mà Diệp Thù đã tinh tuyển từ các thượng cổ công pháp. Phẩm chất vô cùng cao. Trong Lưu Vân Tông không có pháp môn nào sánh kịp. Thân pháp y cũng không cần thay đổi. Phong lôi cửu biến, phân lây diêu biên là di sản của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông, uy lực vô song. Pháp môn luyện thể của y cũng đã là tuyệt phẩm. Thứ y cần chọn chỉ duy nhất là kiếm pháp. Cách chương.